Thần ma hệ thống, chương 1625, Long đường thú triều. 2. Góc truyện audio.com. Ở lối vào thông thiên tháp, thật nhiều chân quả cũng có tác dụng đối với cường giả cửu giai. Đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhạc Trọng khẽ cau mày, nhìn Nguyệt Hoa Thánh chủ trầm giọng hỏi, thông thiên tháp chính là như vậy sao? Nguyệt Hoa Thánh chủ cũng nhướng mày cười khổ nói. Chấm, thông thiên tháp vô cùng thần bí. Mỗi lần thí luyện đều không giống nhau. Kinh nghiệm quá khứ cũng không thể đem ra tham khảo. Bỗng nhiên phía trước truyền tới thanh âm tiếng thét chói tai hoảng sợ. Biến dị thú, thú triều, là thú triều, trong lòng Nhạc Trọng dùng mình. Ngưng tụ hai mắt, thần ma nhãn chợt lóe để cho hắn thấy được cảnh tượng ngoài 10 dặm phía trước. Bên ngoài 10 dặm xuất hiện đàn biến dị thú thân cao hơn 2 thước. Đầu khủng long, có đôi long rực như cự long, cánh tay như bọ ngựa, hai chân tráng kiện đang hướng bên này bay tới. Biến dị thú bát giai, long đường thú, biến dị thú hung ác phi hành hệ tốc độ cao, lực lượng bổn nguyên là tốc độ, là biến dị thú quần cư có lực phá hoại rất mạnh. Cánh tay có khả năng công kích phá hư không gian, nhược điểm duy nhất là lực phòng ngự khá thấp. 3000 long đường thú thậm chí có thể vây giết một cường giả cửu giai. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy đàn long đường thú bát giai, một hàng tin tức dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn. Giống như trong tối tăm báo cho hắn biết toàn bộ tình báo của thú đàn. 3000 long đường thú có khả năng vây giết một cường giả cửu giai. Trên bầu trời cùng trên mặt đất hiện tại số lượng long đường thú tràn đầy rậm rạp. Số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, cho dù cường giả nửa bước chân thần rơi vào trong thú đàn cũng chưa chắc có thể sống sót. Tốc độ phi hành của long đường thú bát giai cực kỳ khủng bố. Lúc chúng toàn lực phi hành tốc độ so sánh được với cường giả cửu giai. Một cường giả thất giai vừa xoay người, một con long đường thú bay qua bên người hắn, cánh tay chợt lóe, cao thủ thất giai kia bị chém thành vỡ nát. Long đường thú phía sau bay tới há mồm khẽ cắn, lại đem cao thủ thất giai xé xác cắn nuốt, long đường thú hình thành thú triều khủng bố thổi quét, những cường giả bát giai trở xuống cơ hồ nháy mắt đã bị miểu sát. Không chút khả năng phản kháng, thật nhiều cường giả ngoại tộc bát giai không ngừng công kích. Thậm chí không ít cường giả bát giai mở ra lĩnh vực nhưng vẫn bị thú đàn trực tiếp miểu sát trong nháy mắt. Ngay cả phản kháng cũng không làm được, trước đó đã có không ít cường giả cửu giai xông vào. Những cao thủ cửu giai kia mở ra lĩnh vực vô cùng cường đại trực tiếp oanh thẳng vào long đường thú. Bị lĩnh vực cường giả cửu giai oanh kích, thật nhiều long đường thú bị oanh bạo, hóa thành vô số thịt nát, nhưng thú đàn cực kỳ hung tàn, cánh tay ẩn chứa trảm chi pháp tắc, không ngừng xông tới nhóm cao thủ cửu giai, cánh tay chém tới. Bị thú đàn không ngừng công kích, một ít lĩnh vực của cao thủ cửu giai sơ cấp bị chém vỡ tan 4-5 mảnh. Bọn họ mở ra khe không gian, sau khi cắn nuốt một ít long đường thú cũng bị chém vỡ. Lập tức rơi vào trạng thái tràn đầy nguy cơ. A, làm sao có thể, ta làm sao có thể bị những con kiến cấp thấp này giết chết? Chúng bất quá chỉ là biến dị thú bát giai, làm sao có thể giết được ta? Ta chính là cường giả bán thần cấp, bên trong vòng vây của mấy vạn long đường thú, một quái vật cửu giai bộ dạng tương tự khủng long nhân. Trên người vết thương chồng chất, máu tươi ướt đẫm, hai chân bị chém đứt đang phát ra tiếng giống thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm của quái vật kia còn chưa chấm dứt vô số long đường thú đã bổ nhào về phía hắn. Không ngừng chém tới, đem quái vật kia chém vỡ cắn nuốt. Cường giả cửu giai thế nhưng vẫn lạc, chứng kiến cường giả cửu giai kia bị thú đàn cắn nuốt. Trong lòng mọi người phát lạnh, cường giả cửu giai xưng bá cả một thế giới. Siêu thoát cực hạn phàm nhân, thật khó giết chết, nhưng lại bị thú triều tiêu diệt. Thú triều khủng bố thế nào có thể biết được, một cường giả cửu giai vừa bị giết chết. Không bao lâu những cường giả cửu giai thực lực hơi yếu đều không cách nào ngăn cản được. Không ngừng bị chém giết cắn nuốt, nhìn thấy long đường thú triều vô cùng kinh khủng kia, sắc mặt mọi người đại biến điên cuồng thối lui về phía sau. A, ra không được, xúc sinh, ra không được, thật nhiều chủng tộc yếu nhược có ý đồ chạy khỏi thông thiên tháp. Nhưng khi họ đánh vào quầng sáng lối vào trong tháp liền hóa thành tro tàn. Rất nhiều người đều phát ra tiếng hô thảm thiết tuyệt vọng. Những cường giả nhân tộc đang thu thập chân quả sắc mặt cũng đại biến. Vội vàng hướng hạm đội nhân tộc bay đi. Trong soái hạm, truyền ra mệnh lệnh của Lôi Hoàng thần chủ. Công kích, giết vào, đoàn chiến hạm bắt đầu khởi động. Bảo trì tốc độ nhất định mở ra hệ thống hỏa lực điên cuồng hướng thú triều bắn phá. Trong tích tắc vô số quang thúc oanh thẳng vào trong thú triều. Dưới oanh kích của hạm đội nhân loại ngàn vạn long đường thú bị oanh thành phấn vụn. Biến thành thịt nát tán lạc trên mặt đất, tẩm bổ một phương thổ địa. Dưới sự oanh kích của hạm đội nhân loại, thật nhiều long đường thú bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn rậm rạp thú đàn xuyên qua hỏa lực phong tỏa hướng chiến hạm của nhân loại bay đi. Trên chiến hạm tuôn ra thật nhiều thánh tử cùng thánh nữ mặc trang giáp cường hóa cùng long đường thú điên cuồng chém giết nhau. Trên chiến hạm, mỗi chiến hạm đều là một trung tâm. Trong chiến hạm không ngừng có cường giả phụ trợ hệ phóng thích ra năng lực phụ trợ cường đại. Không ngừng phóng ra kỹ năng làm suy yếu, nguyền rủa đối với thú triều. Đồng thời tiến hành cường hóa, chúc phúc cho các thánh tử cùng thánh nữ. Nhờ vậy thực lực đôi bên chênh lệch khá lớn. Thú triều không ngừng bị chém giết tiêu diệt, nhưng thú triều vẫn vô cùng hung lệ. Không ngừng có cường giả nhân loại bị chúng phân thây cắn nuốt. Chứng kiến hạm đội nhân tộc mạnh mẽ như thế, những cường giả ngoại tộc vì muốn sống sót liền hội tụ gần bên hạm đội của nhân loại. Kết thành trận hình ngăn cản long đường thú, hạm đội nhân tộc cũng cần có cường giả ngoại tộc chia sẻ áp lực. Bởi vậy cũng không ngăn cản hành động của bọn họ. Cơ hội tốt, Nhạc Trọng nhìn thú triều rậm rạp cơ hồ vô tận. Trong lòng vui vẻ bay ra ngoài, hư không một trảo, thiên địa nguyên khí khổng lồ ngưng tụ thành một bàn tay nguyên khí thật lớn. Đem 10 long đường thú trực tiếp trảo thành dập nát, hơn 10 đạo sinh mệnh nguyên khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Làm tinh thần hắn chấn động, đồng thời tinh hạch cũng bị hắn thu vào trong giới chỉ. Long đường thú là biến dị thú công kích cao nhưng phòng ngự thấp. Lấy lực lượng của Nhạc Trọng hoàn toàn có thể dùng một kích tiêu diệt hơn 10 con. Tiêu diệt hơn 10 con long đường thú. Nhạc Trọng vung tay lên. 5.000 cơ giới thí thần trùng bay ra. Hướng long đường đàn thú bắn tới. 5.000 cơ giới thí thần trùng vừa xông vào nhau. Lập tức thí thần trùng không ngừng điên cuồng cắn nuốt. Ngay cả tinh hạch cũng không lưu lại. Long đường thú cũng cực kỳ hung hãn. Cánh tay vô cùng lợi hại. Ngay cả không gian cũng có thể chém vỡ. Không ít thí thần trùng bị chúng chém liệt. Cách chương.